Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 206, cuối cùng đạt viên mãn. Dọa chạy yêu đế. 211, chương 206, cuối cùng đạt viên mãn. Dọa chạy yêu đế. 9 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 206, cuối cùng đạt viên mãn. Dọa chạy yêu đế. Cầu nguyệt phiếu tương đương. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khóe miệng không tự chủ dương lên. Quả nhiên, chính như trước đó dự đoán. Địa kiếm chi uy, khủng bố như vậy. Cho dù là yêu đế cấp cường giả, ta cũng có thể tổn thương hắn chỉ đoạn hắn tay. Tô Tỉnh biết được, cái này tóc bạc yêu đế đoán chừng là quá khinh địch. Căn bản xem thường không có đạt tới đế cấp Tô Tỉnh. Nhưng Tô Tỉnh tốc chi lực phối hợp thêm nguyên lực, lại là hung hăng cho hắn lên bài học. Không sai, địa kiếm đại thành về sau, có lẽ còn vô pháp cùng yêu đế chân chính so sánh. Nhưng nếu là địa kiếm viên mãn, nhất định có thể cùng cái này yêu đế chia 5 năm. Chỉ là không biết, lấy thực lực hôm nay, có thể cùng yêu đế ác chiến bao lâu. Tô Tỉnh trong lòng có chút hiếu kỳ, ánh mắt lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Tóc bạc yêu đế trong lòng phẫn nộ, lần nữa hướng ngươi phát động công kích. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay hóa thành một đạo ngân quang hướng ngươi đánh tới. Đây là yêu đế tràn ngập phẫn nộ một kích, ngươi tự nhiên không dám khinh thị. Thế là ngươi vội vàng chống lên hộ thể cương khí, lại triệu hồi ra một tầng nguyên lực áo giáp. Thời khắc cảnh giác, ngân sắc quang mang rơi vào hộ thể cương khí phía trên. Chỉnh đạo cương khí đều ở đây kịch liệt run rẩy, xuất hiện tầng tầng vết rạn. Mặc dù cương khí bị hao tổn, nhưng lại cũng không có lập tức vỡ vụn. Ngươi thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Theo ngươi đột phá nhập phá hư cảnh hậu kỳ, hiển nhiên nguyên lực càng thêm hùng hậu. Hộ thể cương khí phòng ngự tính vậy tăng lên không ít. Tóc bạc yêu đế thấy mình thế công thế mà bị ngươi ngăn lại, lập tức càng thêm phẫn nộ. Lại lần nữa lấy tay vì chảo hướng ngươi bắt tới. Ngươi thấy thế vậy nghiêm túc, tay cầm Mặc Băng kiếm, cùng tóc bạc yêu đế cận thân chiến đấu. Kinh khủng chiến đấu dư âm, để xung quanh truyền kỳ yêu thú căn bản vô pháp tới gần. Đại địa nứt ra, dãy núi sụp đổ, ngươi và tóc bạc yêu đế một đường liên chiến 300 dặm. Kinh khủng chiến đấu dư âm để con đường yêu thú cùng nhân tộc đều dọa đến kinh hồn táng đảm. Các ngươi đại chiến mấy trăm hiệp, ngươi cảm giác được tóc bạc yêu đế đích xác thụ thương không nhẹ. Thực lực không bằng trước đó, nhưng ngươi trước mắt muốn chiến thắng cái này tóc bạc yêu đế cũng không khác hẳn với si tâm vọng. Tưởng, bởi vì một cái đại cảnh giới thực lực sai biệt còn tại đó, lại ác chiến hơn trăm hiệp. Ngươi ở đây cùng tóc bạc yêu đế trong chiến đấu, càng thêm cảm ứng được bản thân kiếm thuật tiến bộ. Quả nhiên, chính như trước người nghĩ như thế, kiếm tu, vì chiến mà sinh, chỉ có chiến đấu, mới có thể không ngừng đột phá tự ta. Một trận chiến này chiến đấu ngươi và tóc bạc yêu đế chiến cái ngang tay. Ngươi trong lòng biết mình là chiếm hắn bị thương tiện nghi. Nhưng ngươi ở nơi này một trận đại chiến bên trong, đối với địa kiếm lĩnh ngộ vậy rất nhiều. Thế là ngươi dự định đi đầu trở về Ngự Thú Thành. Tiêu hóa lần chiến đấu này cảm ngộ, người kích phát tốc chi lực, một kiếm bước lui tóc bạc yêu đế, chợt tiêu sái ngự kiếm rời đi. Tóc bạc yêu đế mặc dù muốn truy kích cùng ngươi, nhưng thụ thương không nhẹ, chỉ có thể ở sau lưng theo không kịp. Sau trận chiến này, người nhất chiến thành danh, một người độc chiến yêu đế, chẳng những toàn thân trở ra, càng chặt đứt tóc bạc yêu đế ba ngón tay. Ngươi trở thành ngự thú giới anh hùng, được vinh dự từ ngàn năm nay cường đại nhất thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu. Cùng ngươi tương phản, kia tóc bạc yêu đế lại bị đinh lên sỉ nhục trụ, bị coi là yêu đế bên trong sỉ nhục. Sau trận chiến này, tóc bạc yêu đế càng thêm oán hận tại ngươi, mỗi ngày đều nghĩ đến đưa ngươi lột da thoát xương, sinh mà nhai chi. Nhưng ngươi cũng không để ý tiếng đồn của ngoại giới, chỉ là muốn tiêu hóa sau trận chiến này lấy được kiếm thuật cảm ngộ. Ngươi trở lại Ngự Thú Thành bên trong, đối ngoại tuyên bố bế quan, sau đó tiến vào linh điền động thiên, mỗi ngày dốc lòng lĩnh ngộ kiếm thuật. Người đối với kiếm thuật lĩnh ngộ phi tốc tiến bộ. Trong nháy mắt một năm qua đi, thứ 18 năm, người lại lần nữa xuất quan thời điểm. Cho dù đối với địa kiếm lĩnh ngộ chưa đạt viên mãn, nhưng khoảng cách viên mãn đã không xa. Người đối với tốc chi lực lĩnh ngộ càng thấu triệt, kiếm trong tay càng lúc càng nhanh. Tiêu hóa xong trước lĩnh ngộ về sau, người liền lần nữa trở lại sát lục chiến trường bên trên. Hy vọng thông qua thực chiến tăng cường kiếm thuật, tóc bạc yêu đế biết rõ sau khi ngươi tới. Lập tức trong lòng phẫn nộ, hận không thể lập tức đưa ngươi đánh giết. Không bao lâu, ngươi lại lấy được một lần cùng tóc bạc yêu đế giao chiến cơ hội. Ngươi và tóc bạc yêu đế đại chiến một ngày một đêm. Mặc dù tóc bạc yêu đế thương thế khôi phục rất nhiều, nhưng lại chưa đạt tới thời kỳ toàn thịnh, mà ngươi thực lực so với một năm trước lại có không nhỏ tăng trưởng. Bởi vậy một trận chiến này, tóc bạc yêu đế vẫn như cũ không thể từ trong tay ngươi chiếm được chỗ tốt. Ngươi thậm chí còn cùng nhau đánh chết hai đầu truyền kỳ yêu thú, mới tiêu sái rời đi. Về sau, ngươi cách mỗi nửa năm liền đi tìm tóc bạc yêu đế đại chiến một trận. Ngươi mỗi một lần sau khi chiến đấu, thực lực đều sẽ có chỗ tinh tiến. Nhưng tóc bạc yêu đế thương thế cũng ở đây dần dần khôi phục. Bởi vậy đấu chính là lực lượng ngang nhau. Có thể mục đích của ngươi vừa lúc chính là như thế. Vì tìm thực lực gần đối thủ, không ngừng nhắc đến cao bản thân kiếm thuật. Như thế, tại ngày qua ngày tu luyện, chiến đấu, lĩnh ngộ kiếm thuật bên trong, thời gian 2 năm chậm rãi quá khứ. Thứ 20 năm, ngươi phải biết tóc bạc yêu đế từ yêu tộc bên trong mang đến bảo vật, khôi phục bản thân thương thế. Mà hắn vậy bày ra thiên la địa võng, tựa hồ nhất định phải giết ngươi không thể. Đồng thời tóc bạc yêu đế đối ngoại tuyên bố, muốn lần nữa cùng ngươi đại chiến một trận. Lần này tức quyết sinh tử, cũng chia cao thấp. Có thể ngươi đối với địa kiếm lĩnh ngộ đã tới một cái bình cảnh. Ngươi biết, bước qua đạo này bình cảnh, chính là địa kiếm viên mãn. Mà thân là kiếm tu, ngươi vậy dần dần có tín niệm của mình. Thà tại thẳng bên trong lấy, không hướng khúc bên trong cầu. Người trong lòng biết, nếu là ngắn bản thân khí tiết, không dám tiến đến ứng chiến, tất nhiên dẫn đến bản thân kiếm tâm không đủ viên mãn. Mà một khi kiếm tâm bị hao tổn, kiếm thế của ngươi tất nhiên sẽ rớt xuống ngàn trượng. Bởi vậy, biết rõ đây là yêu đế mưu kế. Lần này ngươi vậy dự định vượt khó tiến lên. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Lẩm bẩm nói, nếu là ở thế giới hiện thực, ta có lẽ sẽ ổn một tay. Nhưng đây là tại mô phỏng, chết rồi quá mức mở lại. Tiểu tử ngươi còn có thể uy hiếp được ta rồi. Lại nói, nếu muốn sửa xong kiếm, liền không thể chỉ một mực lùi bước. Dám vượt khó tiến lên, chảm diệt hết thảy chi địch, mới vì kiếm tu. Theo Tô Tỉnh thu hoạch được trời sinh kiếm thể thiên phú, đồng thời đối tam tài kiếm pháp lĩnh ngộ dần dần làm sâu sắc, Tô Tỉnh tính cách trở nên vậy càng lúc càng giống một kiếm tu thân phận. Thà tại thẳng bên trong lấy, không hướng cong bên trong cầu. Như thế, chính là kiếm tu chi đạo. Tô Tỉnh trong lòng có chút hướng tới kia một kiếm tam ngàn dặm rung động đến tâm can. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người một thân một mình, đi tới một cái ngọn núi. Xâm nhập yêu tộc trong đại doanh. Quả nhiên, cái này tóc bạc yêu đế quả thật ác độc, đã sớm bày ra thiên la địa võng. Trừ bỏ hắn một tôn yêu đế bên ngoài, càng có mấy chục con truyền kỳ yêu thú ở một bên lược trận, thề phải đưa ngươi đánh giết. Tóc bạc yêu đế cười ngươi ngu xuẩn, hắn chế giễu ngươi biết rõ là mưu kế, nhưng như cũ chui vào trong. Nhưng trả lời hắn chỉ là ngươi cười lạnh một tiếng. Một người một kiếm, người trước phát chế nhân hướng phía tóc bạc yêu đế chém tới. Tóc bạc yêu đế mặc dù đã sớm biết ngươi kiếm nhanh chóng, cũng sớm làm đề phòng, nhưng ngươi đối với tốc chi lực nắm giữ đã viễn siêu trước đó. Cái này vượt ra khỏi tóc bạc yêu đế đoán trước. Chỉ thấy ngươi một kiếm chém ra, tóc bạc yêu đế vừa mới khôi phục hai ngón tay lại lần nữa bị chém đứt. Trong chốc lát máu tươi vẩy ra. Tóc bạc yêu đế lập tức khuôn mặt kinh ngạc, bởi vì ngươi một trận chiến này cho thấy thực lực, đã vượt ra khỏi trước đó. Nhìn xem vừa mới khôi phục ngón tay lần nữa đứt gãy. Tóc bạc yêu đế cũng không đoái hoài tới mặt mũi. Lập tức chỉ huy xung quanh truyền kỳ đàn yêu thú lên mà công. Một tôn yêu đế, mấy chục con truyền kỳ yêu thú đồng thời vây công tại ngươi. Cái này khiến ngươi nháy mắt cảm nhận được áp lực thực lớn. Mặc dù ngươi kiếm thuật vô song, lĩnh ngộ tốc chi lực, nhưng lại vô pháp không nhìn những này truyền kỳ cấp yêu thú vây công. Ngươi chỉ có thể cắn răng chống lên hộ thể cương khí. Từng lần một ngăn cản xung quanh truyền kỳ cấp yêu thú thế công. Đồng thời còn muốn đề phòng tóc bạc yêu đế đánh lén. Hộ thể cương khí lần lượt vỡ vụn. Ngươi lại lập tức rót vào nguyên lực. Một lần nữa đem chữa trị. Cái này đối ngươi nguyên lực tạo thành cực đại tiêu hao. Vẻn vẹn tiếp nhận số luân phiên công kích. Trên người của ngươi liền bắt đầu lần lượt xuất hiện vết thương. Ngươi trong lòng biết cứ tiếp như thế không phải biện pháp. Thế là ngươi cắn răng một cái. Trong thân thể linh khí cấp tốc hội tụ. Linh lực không ngừng áp xúc. Ngưng tụ. Cuối cùng tại lòng bàn tay của ngươi tạo thành một đạo hỏa thuộc tính luồng khí xoáy. Sau đó một sợi mộc thuộc tính rót vào trong đó. Linh bạo thuật hình thành. Ngươi trực tiếp một phát linh bạo thuật ném về trước người truyền kỳ đàn yêu thú bên trong. Trong chốc lát, kinh khủng linh khí càn quét bốn phía. Mà ngươi thì nháy mắt tiến vào linh điền động thiên, tránh thoát linh bạo thuật dư âm, lấy ra một bình linh dịch, cấp tốc uống vào trong miệng, linh lực làm sơ khôi phục về sau, ngươi liền lập tức trở về đến sát lục chiến trường, chỉ thấy nguyên bản các ngươi thân ở sườn núi nhỏ đã bị san thành bình địa. Mặt đất bên trên nhiều hơn một cái thông suốt lớn cái hố, trong không khí tràn ngập yêu thú tanh hôi mùi máu tươi. Khắp nơi có thể thấy được tay cụt cùng không thể diễn tả máu thịt. Vẻn vẹn một phát linh bạo thuật, người liền nổ chết hơn 10 cái thực lực không đủ truyền kỳ yêu thú. Cái khác yêu thú phần lớn đều vậy thụ thương rất nặng. Rất hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới ngươi trừ kiếm thuật chắc tuyệt bên ngoài. Lại còn ẩn giấu đi kinh khủng như vậy sát chiêu. Người đối với linh bạo thuật dọn bãi hiệu quả rất là hài lòng. Yêu thú số lượng đại giảm về sau. Người đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa tóc bạc yêu đế. Mang trên mặt một vệt khiêu khích chi sắc. Tóc bạc yêu đế cũng có chút chật vật. Linh bạo thuật bộc phát thời điểm. Hắn đang đứng ở trung tâm vụ nổ. Nhưng yêu đế thực lực cũng không phải là truyền kỳ có thể so sánh. Mặc dù hơi có vẻ chật vật. Nhưng chỉ là bị vết thương nhẹ. Người hiện thân về sau. Cũng không có do dự. Lập tức lần nữa chém ra ba kiếm. Mỗi một dưới thân kiếm đều có truyền kỳ yêu thú vẫn lạc. Ba kiếm, ba đầu truyền kỳ đỉnh phong yêu thú chết bởi mặc băng kiếm phía dưới. Mắt thấy đồng bào bỏ mình, tóc bạc yêu đế lập tức giận không kềm được. Lần nữa cùng ngươi cận thân chiến đấu. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ngắn ngủi nửa canh giờ, các ngươi liền giao thủ mấy trăm chiêu. Yêu đế đưa cho ngươi áp lực cực lớn. Nếu là thật sự lấy mạng đấu đá, có lẽ ngươi so cái này tóc bạc yêu đế còn hơi kém một chút. Nhưng ngươi kiếm trong tay, cũng có để hắn trọng thương thậm chí mất mạng uy hiếp. Cho nên tóc bạc yêu đế cũng không dám chân chính liều mạng với ngươi. Một trận chiến này, kéo dài trọn vẹn một ngày một đêm, cho dù lấy phá hư cảnh tu sĩ khủng bố thể lực. Ngươi vẫn như cũ cảm giác được cực kỳ mỏi mệt. Nhưng ngươi trong lòng treo lấy một hơi. Trong lòng biết khí này không thể dỡ xuống. Một khi chí khí tiết rồi, ngươi về sau kiếm thuật liền lại khó tăng lên. Đại chiến hồi cuối, ngươi thân thụ thương tích 128 nơi. Sâu nhất một vết thương, từ ngực trái một mực tiếp tục đến phần bụng, cơ hồ khiến ngươi ruột chảy ra. Đó là ngươi hộ thể cương khí cùng nguyên lực áo giáp bị công phá về sau. Tóc bạc yêu đế ở trên người của ngươi lưu lại vết thương chí mạng. May mà ngươi kịp thời dùng linh lực ngừng lại vết thương. Nếu không có mất máu quá nhiều mà chết nguy hiểm. So với bản thân bị trọng thương ngươi. Tóc bạc yêu đế thời khắc này tình trạng cũng chưa so ngươi tốt bao nhiêu. Toàn bộ tay phải bị ngươi chém xuống. Máu tươi ngăn không được chảy ra. Trên thân càng là thêm ra mấy chục đạo kiếm thương. Nhưng yêu đế kinh khủng tố chất thân thể cùng sức khôi phục. vẫn như cũ để Tóc Bạc Yêu Đế có được sức đánh một trận. Giờ phút này, trừ Yêu Đế bên ngoài, xung quanh còn lại sở hữu truyền kỳ yêu thú đều bị ngươi chém giết. Trận chiến này vô luận kết quả như thế nào, ngươi đã đánh giết mấy chục con truyền kỳ yêu thú. Nhìn trước mắt kinh nghi bất định Tóc Bạc Yêu Đế, ngươi trong lòng biết hắn đã có chút khiếp đảm. Yêu Đế cũng là sinh vật có trí khôn, mặc dù yêu tộc tàn nhẫn, nhưng là có cơ bản nhất sợ hãi. Ngươi ăn vào mấy cái chữa thương đan, làm bộ liền muốn cùng Tóc Bạc Yêu Đế quyết định sinh tử. Cuối cùng, Tóc Bạc Yêu Đế tựa hồ bị khí thế của ngươi hù dọa đến, cuối cùng lựa chọn trốn mất dạng. Ngươi thấy chạy trối chết Yêu Đế lập tức ngửa mặt lên trời cười dài, trong lòng tích tụ chi khí toàn bộ quét sạch sành sanh. Ngươi cũng không có lựa chọn truy kích, mà là chân đạp phi kiếm, tiêu sái ngự kiếm rời đi, bay ra ngàn dặm về sau. Ngươi cuối cùng nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra, sau đó vội vàng tiến vào linh điền động thiên bên trong. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Quả nhiên, gan lớn chết no gan nhỏ chết đói. Cái này Tóc Bạc Yêu Đế thực lực tuy mạnh, nhưng lại có chút tham sống sợ chết. Bị ta liên tiếp làm thịt mấy chục con truyền kỳ yêu thú, lá gan của hắn cũng bị dọa phá. Tô Tỉnh biết được, lấy thực lực của hắn, nếu là tiếp tục cùng Tóc Bạc Yêu Đế chiến đấu xuống dưới, sợ rằng cửu tử nhất sinh. Nhưng cái này Yêu Đế lại thiếu khuyết cùng hắn bình thường đồng quy vu tận dũng khí. Có câu nói là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Cái này Yêu Đế tiết rồi chí khí, mà hắn thì thắng. Sau trận chiến này, đối với địa kiếm lĩnh ngộ, lẽ ra có thể đủ nước chảy thành sông giống như tăng lên tới viên mãn cấp bậc A. Tô Tỉnh trong lòng dâng lên một vệt vẻ chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Trở lại linh điền động thiên bên trong, người lập tức bắt đầu chữa thương. Trong lòng ngươi may mắn Tóc Bạc Yêu Đế chạy trối chết. Vừa rồi ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, khó có sức đánh một trận rồi. Tiếp xuống thời gian 3 năm, ngươi đều đợi tại linh điền động thiên bên trong dưỡng thương, đồng thời cố gắng tiêu hóa trước đó một trận chiến kiếm thuật cảm ngộ. Thứ 23 năm, ngươi rời đi linh điền động thiên, lần nữa trở lại sát lục chiến trường bên trong. Nhưng ngươi xuất hiện thời gian đã có chút chậm. Ngự thú giới nhân tộc cơ hồ toàn diệt. Toàn bộ thế giới từ sinh cơ bừng bừng biến thành một mảnh tiêu điều. Ngươi trầm mặc không nói. Chỉ là một người trở lại ban sơ hồng long xào huyệt. Một lần nữa trở lại Lam Tinh. Ngươi giờ phút này khoảng cách địa kiếm viên mãn chỉ kém cuối cùng một tia lĩnh ngộ. Ngươi cần chính là trên tâm cảnh cảm ngộ. Thứ 24 năm, kinh chập ngày, ngươi tới đến đã từng tới trong núi lớn, nhìn lên bầu trời bên trong chợt lóe lên lôi đình, trong lòng bỗng nhiên có lĩnh ngộ, mượn nhờ cái này chợt lóe lên kinh chập ngày lôi đình. Ngươi ở đây tiếng sấm phía dưới, vũ động trong tay linh kiếm mặc băng, ngươi huy kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, mơ hồ trong đó tựa hồ cùng bầu trời bên trong lôi đình hô ứng lẫn nhau. Tốc độ, cực hạn tốc độ, người không ngủ không nghỉ luyện kiếm tam thiên tam đêm. Kiếm trong tay mỗi một lần chém ra, đều tựa hồ có tiếng sấm làm bạn theo. Đây là cực hạn tốc độ. Mà cái này một vùng núi non bên trong, phạm vi trong vòng 10 dặm thế mà sét đánh trời mưa ròng rã 3 ngày 3 đêm. Thẳng đến ngươi múa ra cuối cùng một kiếm, cùng trời bên cạnh lôi đình tựa hồ hòa làm một thể. Ngươi lòng có cảm giác. Đối với địa kiếm lĩnh ngộ, nước chảy thành sông giống như bước vào viên mãn cấp bậc. Ngươi lấy lôi làm vật trung gian, đối với thiên địa chi lực lĩnh ngộ so trước đó cao hơn quá nhiều. Địa kiếm viên mãn về sau, ngươi tiện tay vung ra một kiếm, tựa như cùng bôn lôi giống như tấn mãnh, chém vào trong núi lớn. Cả tòa dãy núi bị trống rỗng cắt thành hai tòa. Giờ phút này trong lòng ngươi tràn ngập lòng tin. Nếu là gặp lại kia Tóc Bạc Yêu Đế, một phen ác chiến về sau, người thắng cuối cùng nhất định là ngươi. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trên mặt không cầm được ý cười, lẩm bẩm nói, cuối cùng đạt thành, địa kiếm viên mãn, theo đuổi được cực hạn kiếm nhanh. Tốc chi lực, nếu là gặp lại Tóc Bạc Yêu Đế, chắc hẳn nhất định có thể chiến thắng. chấm ngoặc kép, dừng một chút, Tô Tỉnh lại bổ sung. Bất quá, nếu là thật sự lấy mạng đấu đá, cho dù có thể thắng lợi, ta chỉ sợ cũng có vẫn lạc phong hiểm. Dù sao kiếm tu truy cầu cực hạn tiến công, phòng ngự lại kém hơn một chút, chấm ngoặc kép, muốn đánh giết yêu đế đồng thời toàn thân trở ra, sợ rằng còn cần đem luyện thể tu vi tăng lên tới phá hư cảnh đại viên mãn cấp bậc. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, bất quá tiếp xuống hẳn là còn có thời gian mấy năm, hoàn toàn đầy đủ ta tiếp tục tu luyện một phen, đạt tới phá hư cảnh bát trọng, nên không khó. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, địa kiếm viên mãn về sau, người cũng không có lười biếng, vẫn như cũ mỗi ngày phục dụng thoát thai hoán cốt đan, cố gắng tăng cao tu vi. Như thế, thời gian một năm chậm rãi quá khứ, thứ 25 năm, tu vi của ngươi nước chảy thành sông giống như tiến thêm một bước, đi tới phá hư cảnh bát trọng. Phá hư cảnh bát trọng về sau, ngươi liền tới đến trấn yêu quan bên trong. Giờ phút này trấn yêu quan hình thức một mảnh tốt đẹp, nhân tộc truyền kỳ cường giả thậm chí biểu thị có lòng tin lại thủ vững trấn yêu quan ngàn năm. Nhưng ngươi chỉ là trầm mặc không nói, bởi vì dựa theo trước đó mô phỏng kinh nghiệm, 3 năm sau yêu thánh giáng lâm ngày chính là trấn yêu quan hủy diệt thời điểm. Thứ 26 năm, ngươi chuẩn bị nắm chặt cuối cùng thời gian 3 năm, tiếp tục cố gắng đề cao tu vi của bản thân. Người nếm thử tu luyện tam tài kiếm pháp thiên kiếm quyển sách, nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện thiên kiếm quyển sách đối với thiên địa chi lực cảm ngộ có cực cao yêu cầu, mà ngươi trước mắt chỉ đối với tại lôi đình chi lực cảm ngộ sâu hơn. Bởi vậy cho dù ngươi trời sinh kiếm thể cũng khó có thể tu hành thiên kiếm quyển sách, nhưng ngươi nhưng cũng không phải xem thường từ bỏ người. Tiếp xuống vẫn như cũ mỗi ngày cố gắng tăng lên luyện thể tu vi, đồng thời nếm thử tu hành thiên kiếm thuật. Nhoáng một cái lại là 2-3 năm trôi qua. Thứ 28 năm, người đối với thiên kiếm quyển sách cảm ngộ vẫn như cũ chỉ có da lông. Cái này chính là thiên địa cảm ứng không đủ, không phải kiếm đạo chi tội vậy. Nhưng người tu vi nhưng có chỗ tinh tiến, hướng phía phá hư cảnh cửu trọng phóng ra một bước nhỏ. Ngày nào đó, tôn kia trọng đồng yêu thánh mang theo 3 tôn yêu đế phủ xuống trấn yêu quan, yêu thánh khí thế kinh khủng, lập tức làm cho cả trấn yêu quan sở hữu cường giả đều lâm vào sợ hãi. Tại kia 3 tôn yêu đế bên trong, người cũng thấy đấy trước đó chạy trối chết tóc bạc yêu đế.